Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 154 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lan Niệm Niệm lôi kéo Tô Thần, vừa cười vừa nói, để ta đến đem cho các ngươi giới thiệu, đây là Tô Thần, cũng là chúng ta tiểu sư đệ, sư phụ quan môn đệ tử, thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm, sư phụ đã toàn bộ truyền thụ cho hắn. Tô Thần, đây là tứ sư tỷ Cơ Băng Nhị. Ngươi không nên nhìn tứ sư tỷ tên có cái băng chữ, kỳ thực tứ sư tỷ nhiệt tình như lửa. Không giống nhau, Lan Niệm Niệm nói hết lời. Tại Tô Thần cùng tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Cơ Băng Nhị đi tới Tô Thần trước mặt, trực tiếp hai tay giáng tại Tô Thần trên mặt, tại trên môi hung hăng hôn một cái. Triệt để mộng. Tình huống như thế nào? Tô Thần bị hôn đến có chút mắt trợn tròn. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn cùng tứ sư tỷ hội lấy loại hình thức này nhận biết. Vô sĩ hạ lưu không biết xấu hổ, Huyền Thanh Tuyền tâm lý hung hăng mắng lấy, lại không có biện pháp nào. Bởi vì tại trên đường đi, hắn đã nghe Lâm Vũ Hân nói qua, các nàng bảy người sư tỷ muội sự tình. Tô Thần là chiến tiền bối duy nhất quan môn đệ tử, dựa theo sư phụ định ra, các nàng bảy người ngày sau đều là Tô Thần lão bà. Nào có loại này sư phụ? Cho đệ tử tìm lão bà, thật sự là im lặng chết. Tứ sư tỷ, ngươi làm cái gì? Lan Niệm Niệm cũng bị tứ sư tỷ làm đến có chút choáng đầu. Tuy nhiên lúc bình thường tứ sư tỷ có chút điên điên khùng khùng, tùy tiện, bất quá cũng rất là bảo thủ một người, chưa bao giờ làm ra cái gì khác người sự tình. Chẳng lẽ nhìn đến Tô sư đệ quá đẹp trai, quá có mị lực, thì không cách nào khống chế chính mình? Cơ Băng Nhị vừa cười vừa nói, kệ Tô sư đệ, ngươi không dùng quá kinh ngạc, chúng ta bảy người đều là ngươi lão bà. Các nàng có lẽ vô pháp tiếp nhận, thậm chí muốn cùng ngươi chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, ta không cần, ta theo bị sư phụ thu dưỡng, nuôi lớn thành người, có thể nói không có sư phụ, liền không có ta Cơ Băng Nhị hôm nay. Nếu là sư phụ tuyển định người, vậy ta Cơ Băng Nhị liền nhận ngươi, không cần bồi dưỡng cảm tình, Tô sư đệ, từ giờ trở đi, ta Cơ Băng Nhị chính là ngươi lão bà. Ngươi có thể được đến ta người, nhưng là muốn có được ta tâm, lại cần phải cố gắng, hy vọng ngày sau ta có thể thực tình thích ngươi. Mà không đơn thuần là vì tuân theo sư mệnh. Cơ Băng Nhị ý tứ đã rất rõ ràng. Không cách nào vi phạm là vi phạm sư mệnh, cũng không thể cự tuyệt sư phụ di ngôn. Đã không cách nào lựa chọn, như vậy vì sao không thản nhiên tiếp nhận? Tô Thần cười. Chính mình vị này tứ sư tỷ tính cách thật sự là đầy đủ ngay thẳng, khiến người ta không thể không ưa thích. Chỉ là không có nghĩ đến, vừa mới gặp mặt chính mình liền bị mạnh hôn. Ai? Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Tô Thần đã yên lặng tiếp nhận vận mệnh an bài, vô luận đi đến nơi nào, chính mình cũng muốn bị mạnh. Liền hôn đều là như thế. Liền lựa chọn cự tuyệt chỗ trống đều không có, thậm chí không đợi hắn có phản ứng chút nào. Lan Niệm Niệm có chút buồn bực, bất quá tứ sư tỷ nói không có bất cứ vấn đề gì. Các nàng bảy người đều không có lựa chọn cự tuyệt quyền lợi, chỉ có thể tiếp nhận sư phụ an bài, trừ phi là muốn phản bội sư môn. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Liền xem như giết các nàng đều khó có khả năng phản bội sư phụ. Chính như tứ sư tỷ chỗ nói, không có sư phụ, thì không có hiện tại các nàng. Tô sư đệ, vị này là ngũ sư tỷ Đường Tuyết Yên. Đường Tuyết Yên cùng Cơ Băng Nhị tính cách hoàn toàn ngược lại, thuộc về loại kia đặc biệt ưa thích thẹn thùng người, hướng về Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kệ Tô sư đệ. Tô Thần lập tức nói ra, ngày hôm nay chúng ta có thể gặp gỡ, chuyện tốt, ta hôm nay mời khách, mời mọi người ăn xong. Làm dịu xấu hổ. Sau phong. Yên lặng phòng ốc trước. Lửa trại phía trên, ngay tại nướng cháy tiên thú, từng trận mùi thịt tung bay mùi thơm khắp nơi. Nhìn lấy bốn người sư tỷ, Tô Thần đột nhiên có một loại cảm giác thân thiết. Đây đều là chính mình sư tỷ, nghiêm chỉnh mà nói, đều là sư phụ để lại cho hắn lão bà. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Tô Thần xác thực là vô pháp tiếp nhận, muốn cự tuyệt sư phụ an bài. Loại này xử lý hôn ước, hắn thực sự có chút không thể thừa nhận. Chỉ là hiện tại. Hắn hiểu được một việc, đối với sư phụ an bài, bảy người sư tỷ đều vô pháp cự tuyệt, cũng sẽ không vi phạm, chỉ có thể tiếp nhận. Chính mình muốn là một mực tuân gánh đi xuống, nhiều ít có chút không tốt lắm. Thôi thôi. Đã các sư tỷ đều tốt như vậy. Hắn thì miễn vì khó chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Bây giờ đã tìm được tứ sư tỷ Cơ Băng Nhị, ngũ sư tỷ Đường Tuyết Yên, lục sư tỷ Lâm Vũ Hân cùng thất sư tỷ Lan Niệm Niệm. Còn có tam sư tỷ Phượng Khuynh Thành, cũng đã chung đụng, xem như tìm đủ 5 người, bây giờ chỉ còn lại sau cùng 2 vị sư tỷ, theo thứ tự là đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ. Có thể nói như vậy, đối với cái gọi là đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ hoàn toàn không biết gì cả. Tô sư đệ, ngươi gặp qua đại sư tỷ, nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ sao? Chỉ có Cơ Băng Nhị ngồi tại Tô Thần bên người, theo sát. Tùy tiện tính cách, để Tô Thần cũng rất cảm thấy thân thiết, hắn thật rất ưa thích dạng này nữ nhân. Ta gặp qua tam sư tỷ, chỉ là đối với đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ. Lan Niệm Niệm lại là vừa cười vừa nói, kể Tô sư đệ, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta đại sư tỷ lớn nhất tiên vực băng lãnh nhất người, ngươi nghe một chút nàng tên, Độc Cô Tuyệt Tình, Tuyệt Tình, ngươi phiền phức lớn. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, cái tên này xác thực đầy đủ tuyệt tình. Không qua, Tô Thần cũng sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào, nguyện ý bồi dưỡng cảm tình tùy tiện, không nguyện ý không quan trọng, muốn không phải sư phụ an bài, hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự tình. Chúng ta nhị sư tỷ thì thật giống như hai chúng ta mẫu thân một dạng, từ nhỏ chiếu cố chúng ta, nàng gọi đệ nhị Băng Ngưng, đồng dạng là cái băng mỹ nhân. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc biết bảy vị sư tỷ tên. Đại sư tỷ, Cô Độc Tuyệt Tình. Nhị sư tỷ, Đệ Nhị Băng Ngưng. Tam sư tỷ, Phượng Khuynh Thành. Tứ sư tỷ, Cơ Băng Nhị. Ngũ sư tỷ, Đường Tuyết Yên. Lục sư tỷ, Lâm Vũ Hân. Thất sư tỷ, Lan Niệm Niệm. Cơ Băng Nhị đột nhiên thấp giọng nói ra, "Kệ Tô sư đệ, chúng ta trong bảy người, chỉ có đại sư tỷ, nhị sư tỷ cùng Tuyết Yên khó khăn nhất giải quyết, ba người các nàng cần ngươi thêm chút sức, đến mức còn lại người giao cho ta, chờ chúng ta bảy người toàn bộ ưa thích lên ngươi thời điểm, đến thời điểm ngươi liền có thể một người, đồng thời cùng chúng ta bảy người ngủ, ngươi tưởng tượng một chút kia tràng cảnh, có phải hay không rất chờ mong?" A. À, ho khan khụ, khụ khụ khụ. Tô Thần liền xem như trải qua bách chiến, cũng đồng dạng bị tứ sư tỷ trêu chọc, làm đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đồng thời ho kịch liệt thấu lên. Nhìn lấy Tô Thần bộ dáng, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Lan Niệm Niệm hỏi, "Ê Tô sư đệ, ngươi làm sao?" "Tứ sư tỷ, ngươi lại cùng Tô sư đệ nói cái gì, ngươi xem một chút hắn mặt đều đỏ thành dạng này." Lâm Vũ Hân vừa cười vừa nói, "Ê chúng ta Tô sư đệ cũng coi là lão thủ, vậy mà sẽ bị tứ sư tỷ làm đến chật vật như thế, ta thật rất là hiếu kỳ, tứ sư tỷ đến cùng cùng ngươi nói cái gì, Tô sư đệ, ngươi có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút?" "Chia sẻ? Như thế nào chia sẻ? Chẳng lẽ muốn hắn nói cho tất cả mọi người, vừa mới Cơ Băng Nhị nói, để bảy người đều ưa thích hắn, đồng thời bảy người cùng một chỗ cùng hắn ngủ." Tâm lý rất là bất đắc dĩ, cái này tứ sư tỷ thật đúng là đầy đủ giả. Kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Tô Thần xác thực không nghĩ tới, tứ sư tỷ sẽ nói ra như thế tới nói. Thật sự là đầy đủ tùy tiện. "Tô sư đệ, ngươi thẹn thùng." "Tứ sư tỷ, về sau dạng này trò đùa vẫn là đừng mở." "Ta cũng không có nói đùa với ngươi." Cơ Băng Nhị vừa cười vừa nói, "Để chúng ta bảy người sư tỷ muội, từ nhỏ cùng một chỗ, qua nhiều năm như vậy sống nương tựa lẫn nhau, tình như tỷ muội, chỉ cần ngươi có thể đồng thời để cho chúng ta thích ngươi, ta vừa mới nói sự tình, không phải là không được." "Ta còn có chút việc." Tô Thần vội vàng đứng dậy, hôm nay xem như gặp phải đối thủ. Tứ sư tỷ cuồng giả, Tô Thần nhiều ít có chút chống đỡ không được. Nhìn lấy Tô Thần rời đi, Lan Niệm Niệm cười lấy hỏi, "Ê tứ sư tỷ, ngươi đến cùng cùng Tô sư đệ nói cái gì, vậy mà để hắn đi?" "Ngươi muốn biết?" "Đương nhiên." "Thật?" "Mau nói." Càng là như thế, các nàng càng là muốn biết, bao quát Huyền Thanh Tuyền ở bên trong. "Ta nói ngày sau, chúng ta bảy người cùng một chỗ cùng hắn ngủ." "A." À, Đường Tuyết Yên, Lâm Vũ Hân cùng Lan Niệm Niệm, bao quát Huyền Thanh Tuyền ở bên trong, đều triệt để mắt trợn tròn, từng cái cho Cơ Băng Nhị giơ ngón tay cái lên, khó trách Tô Thần muốn chạy. Đỉnh núi. Tô Thần ngồi một mình ở trong màn đêm, ngắm nhìn hư không vô tận. Hắn đương nhiên biết tứ sư tỷ là đang nói đùa, vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn có chút hy vọng tinh không vũ trụ, chỉ là tu luyện cần từng bước một đến, không có khả năng một lần là xong, cho dù là hắn có được hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, đều không thể một bước lên trời. "Huyền cô nương, có chuyện gì sao?" Nghe đến tiếng bước chân, Tô Tô Thần quay người nhìn về phía đi tới trước mặt Huyền Thanh Tuyền, có chút hiếu kỳ hỏi. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Xem ở Huyền Hạc trên mặt mũi, Tô Thần mới nguyện ý mang theo Huyền Thanh Tuyền ở bên người, bằng không lời nói, hắn cùng Huyền Thanh Tuyền chỉ là giao dịch quan hệ. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Huyền Thanh Tuyền bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên hỏi, ở ngươi cũng đã biết, gia gia để cho ta theo ngươi làm cái gì? Tô Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Liền xem như biết cũng không thể nói. Gia gia để cho ta truy ngươi, bởi vì ngươi quá ưu tú, mà ta tự nhận là, ta tuyệt đối có thể xứng với ngươi, thực không dám giấu giếm, bắt đầu thời điểm, ta vẫn chưa đưa ngươi để vào mắt. Thiên phú, không có nghĩa là hết thảy. Nhưng là ta sai, ngươi có được 9 cái huyết luân, còn có thể dẫn động tiên đế bản dị tượng, ngươi ưu tú đủ để có 102 tiên vực. Chưa nói tới thích, nhưng là ta cũng không phủ nhận, ta bị ngươi ưu tú hấp dẫn, tin tưởng ngươi ta tiếp tục ở chung đi xuống, ta nhất định sẽ thích ngươi. Không có nữ nhân nào không thích cường đại người, mà ngươi ưu tú, đối với nữ nhân mà nói, chính là lớn nhất đại sát thủ giảng. Tô Thần lặng lặng nghe, vẫn chưa đánh gãy chen vào nói. Trực giác nói cho hắn biết, lần này Huyền Thanh Tuyền tìm hắn, khẳng định không phải là muốn cùng hắn ở chung, đã nói ra, chắc chắn sẽ không. Ta không muốn tiếp tục theo ngươi, ta sợ ta sẽ không cách nào tự kềm chế địa ưa thích lên ngươi, cho nên thừa dịp ta còn không có hãm đi xuống thời điểm, ta cần lên bờ, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch. Huyền Thanh Tuyền gật gật đầu, nói ra, để ta cùng các nàng không giống nhau, ta ưa thích một lòng nam nhân, mà ngươi rõ ràng không phải, ngươi ưu tú cùng cường đại, tin tưởng ngày sau sẽ có càng nhiều nữ nhân thích ngươi, ta vô pháp tiếp nhận, cho nên ta muốn trở về Phù Không Tiên Thành. Có thể. Không có giữ lại, Tô Thần thậm chí không có nhiều lời còn lại lời nói, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì không thích Huyền Thanh Tuyền, vẫn là câu nói kia, tiên vực mỹ nữ quá nhiều, không có khả năng đều là hắn nữ nhân. Hắn cũng sẽ cự tuyệt, trừ phi là vô pháp cự tuyệt tình huống dưới, tỷ như sư phụ tỷ tỷ, y nhi cùng bảy vị sư tỷ loại chuyện này, chỉ có thể đi tiếp thu cùng nếm thử dung nhập. Tô Thần, ta muốn trở thành ngươi muội muội, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Huyền Thanh Tuyền cười, nói ra, y vậy ta đi. Thay ta hướng tháp chủ chào hỏi. Ân. Nhìn lấy quay người rời đi Huyền Thanh Tuyền, Đường Tuyết Yên chậm rãi đi tới, hỏi, nghe nếu biết nàng thích ngươi, vì sao không giữ lại? Ta không thích nàng, vì sao muốn giữ lại? Chẳng phải là hội hại nàng. Đường Tuyết Yên gật gật đầu, nói ra, nghe Tô sư đệ, sư phụ đã không có chết, vậy chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nhanh tu luyện, một khi bị Vĩnh Hằng Tiên Tông biết, sư phụ không có vẫn lạc lời nói, khẳng định sẽ xuất thủ. Ta minh bạch. Tô Thần minh bạch ngũ sư tỷ ý tứ, cũng chính là tại báo thù trước đó, các nàng không muốn nói tình yêu nam nữ, không quan trọng sự tình. Cho tới nay, Tô Thần đều nắm lấy cùng thì chỗ, không cùng thì phân, không nguyện ý người, hắn tuyệt đối sẽ không ép ở lại, vô luận là ai đều là như thế. Nghe nói còn có cái Kiều Yên Nhi. Nàng không có theo lấy đến đây, hệ lần này đi ra, Tô Thần đem Kiều Yên Nhi lưu tại Tô Tộc. Trừ không muốn để cho Yên Nhi gặp phải nguy hiểm, hay là hy vọng Yên Nhi nhiều bồi bồi Chỉ Đồng, bởi vì hắn phát hiện Yên Nhi cùng Chỉ Đồng rất là hợp. Tứ sư tỷ, ngươi nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta muốn đi trước Vạn Đế Tiên Tông. Mày nhíu lại lấy, Đường Tuyết Yên tự hồ không nghĩ tới, chính mình người tiểu sư đệ này hội lạnh nhạt như vậy. Các nàng không tin vận mệnh, chỉ tin tưởng sư phụ, bởi vì là sư phụ an bài, cho nên bọn họ bất kể có hay không nguyện ý, đều phải tiếp nhận đóng cửa sư đệ. Chỉ là, theo Đường Tuyết Yên, vô luận là ai thành sư phụ quan môn đệ tử, đều sẽ chủ động theo đuổi nàng nhóm, nhưng là mình người tiểu sư đệ này, tự hồ không giống nhau lắm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Đường Tuyết Yên cũng không có suy nghĩ nhiều. Huyền Thanh Tuyền trong đêm rời đi. Ngày thứ hai, màn đêm vừa mới biến mất, sáng sớm chậm rãi buông xuống. Tô Thần thì là cùng bốn vị sư tỷ chọn rời đi, vốn là chuẩn bị tiến về Thái Thương Tiên Tông, bất quá đã Khương Cửu Hư uy hiếp chính mình. Đồng thời vì trảm thảo trừ căn, hắn chuẩn bị trước tiến về Vạn Đế Tiên Tông một chuyến. Vạn Đế Tiên Tông tông chủ, chính là Tố Đạo Tiên Đế Cảnh, cùng Tô Thần Nguyên Thần là một cảnh giới. Hắn không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, đã tại Tử Huyền Tông chém giết Khương Cửu Hư, Tô Thần liền không biết đem phiền phức dẫn tới Tử Huyền Tông trên thân. Bốn vị sư tỷ đều không có bất cứ vấn đề gì, riêng là La Niệm Niệm ở bên trong, ước gì diệt Vạn Đế Tiên Tông. Bởi vì hôm qua sự tình, Lan Niệm Niệm cơ hồ có thể khẳng định, Vạn Đế Tiên Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng có sư tỷ cùng Tô Thần che chở, Tử Huyền Tông cùng Hạ Linh Tê lại không có. Chỉ có hủy diệt Vạn Đế Tiên Tông, mới có thể thay Tử Huyền Tông giải quyết triệt để cái phiền toái này. Tô sư đệ, ngươi biết Tam sư tỷ ở đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tam sư tỷ cần phải tại Tử Thiên Tiên Viện, liền xem như không tại, nàng sau đó cũng nhất định sẽ tiến về Tử Thiên Tiên Viện. Lúc trước hắn tiến về Tử Thiên Tiên Viện, cũng là bởi vì Tam sư tỷ. Vậy chúng ta diệt Vạn Đế Tiên Tông về sau, trực tiếp đi tìm Tam sư tỷ. Các ngươi đi trước Tử Thiên Tiên Viện đi tìm Tam sư tỷ, mà ta thì là muốn đi trước Thái Thương Tiên Tông một chuyến. Có chuyện gì sao? Có chút việc, rất trọng yếu, chúng ta đến thời điểm lựa chọn một chỗ hội hợp là đủ. Được. Phía đông nam vị. Dãy núi vần quanh, mây đen dày đặc. Khoảng cách Vạn Đế Tiên Tông, đại khái còn có mấy ngàn mét. Tô sư đệ, ngươi làm sao? Đột nhiên nhìn đến Tô Thần dừng bước lại, đồng thời trên mặt tràn ngập vô tận kinh hỉ, bốn người đều là cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Chờ ta một hồi. Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra khôi lỗ, từ khi khôi lỗ dung hợp Phật Điên cho địa ngục biển máu lực lượng về sau, hắn liền không còn tùy ý triệu hoán khôi lỗ. Đến mức khôi lỗ đến cùng đạt tới cảnh giới gì, đến bây giờ đều không rõ lắm. Ngay tại vừa mới, khôi lỗ thân thể phía trên khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, để hắn cảm thấy kinh thán không thôi. Đỉnh phong truyền kỳ cảnh, Tô sư đệ, ngươi cái này cổ khôi lỗi rất lợi hại. Đường Tuyết Yên rất là thổn thức nói ra, bởi vì các nàng đều có thể cảm thụ được đi ra, Tô sư đệ triệu hồi ra khôi lỗ không đơn giản, vẻn vẹn là khí tức liền đã nói rõ khôi lỗ là cái gọi là đỉnh phong truyền kỳ. Đỉnh phong truyền kỳ, chỉ thiếu chút nữa chính là nửa bước chúa tể cảnh. Chỉ thiếu chút nữa. Tô Thần cũng không nghĩ tới. Khôi lỗ chỉ là đột phá đến đỉnh phong truyền kỳ cảnh, vốn cho là khôi lỗ có thể mượn địa ngục biển máu lực lượng, thuận lợi tấn cấp đến nửa bước chúa tể cảnh, thậm chí là chúa tể cảnh. Hắn biết rõ, Phật Điên rót vào khôi lỗ thể nội địa ngục biển máu lực lượng đã toàn bộ dung hợp, muốn tiếp tục trùng kích, chỉ có thể lại nghĩ hắn biện pháp. Không qua. Tô Thần lại đối khôi lỗ thực lực tràn ngập lòng tin. Ỷ vào huyết tế đồ, còn có khôi lỗ phòng ngự cùng lực công kích, liền xem như đối mặt đồng dạng nửa bước chúa tể, tin tưởng đều có sức đánh một trận. Đồng thời khôi lỗ còn có được luân hồi thần đồng, nhìn đến cần phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào để khôi lỗ tu vi, mau chóng đột phá đến nửa bước chúa tể cảnh. Trước hết để cho khôi lỗ đột phá, sau đó thủ hộ chính mình, như vậy trải qua, chính mình mới có thể làm được không kiêng nể gì cả tu luyện, bằng không lời nói, sợ đầu sợ đuôi rất là ảnh hưởng tu luyện. Thu hồi khôi lỗ. Tô Thần vừa cười vừa nói, để chúng ta tăng thêm tốc độ, đợi đến diệt Vạn Đế Tiên Tông, ta liền sẽ tiến về Thái Thương Tiên Tông, mà các ngươi đi tìm Tam sư tỷ. Được. Vạn Đế Phong trước. Cao vút trong mây ngọn núi khổng lồ, Tô Thần vậy mà nhìn đến sơn phong bốn phía, có một tầng nhấp nhô vô hình ánh sáng. Thất sư tỷ, ngươi giúp ta xem một chút, trước mặt Vạn Đế Phong bốn phía, có tồn tại hay không lấy một tầng nhấp nhô ánh sáng. Lan Niệm Niệm lắc đầu, nói ra, để ta nhìn không thấy. Các ngươi đâu? Chúng ta cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ chỉ có mình có thể nhìn đến? Không thích hợp. Tô Thần lập tức câu thông tháp linh, xem ra chính mình muốn phải hiểu rõ Vạn Đế Phong ánh sáng sự tình, nhất định phải thỉnh giáo tháp linh. Trực giác nói cho hắn biết, Vạn Đế Phong bốn phía chất chứa ánh sáng tuyệt đối không đơn giản. Hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Chủ nhân tốt. Tháp linh, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta tại Vạn Đế Phong bốn phía, vậy mà nhìn đến một cổ nhấp nhô ánh sáng, chỉ có ta có thể nhìn đến, người khác lại là không nhìn thấy, ngươi có biết hay không cổ này ánh sáng là cái gì? Khí vận. Khí vận. Đây cũng là khí vận. Tô Thần đương nhiên biết khí vận là cái gì. Theo hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thuận lợi đột phá đến tầng thứ 6, liền có thể thôn phệ khí vận. Loại này hư vô mờ mịt đồ vật, đổi lại trước đó thời điểm, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Mà hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, nói cho hắn biết loại vật này đều thật sự tồn tại, chỉ là không có nghĩ đến, Vạn Đế Phong bên trong vậy mà ẩn chứa khí vận. Ngươi là ý nói, bởi vì ta đột phá hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 6, mới có thể nhìn đến khí vận. Đây là Tô Thần suy đoán, có phải là thật hay không, còn không rõ lắm. Chủ nhân, ngươi nói không sai, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, có thể nhìn đến khí vận người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người, đến mức phải chăng có, ta cũng chỉ là suy đoán, theo chủ nhân đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 6, liền có thể nhìn đến khí vận. Mà khí vận, hư vô mờ mịt, lại chân thực tồn tại, mỗi người đều có thuộc về mình khí vận, bất quá có thể ngưng tụ thành hình, đồng thời bị chủ nhân nhìn đến, đây cũng là đại khí vận. Chủ nhân, chỉ cần ngươi thấy ngưng tụ thành hình khí vận, vô luận như thế nào đều muốn thôn phệ. Vậy ta nên như thế nào khóa chặt đối phương? Dựa vào ngươi hỗn độn thôn phệ quyết. Minh bạch. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần đột nhiên cười rộ lên. Lần này thật sự là không có uổng phí đến, vậy mà để hắn gặp phải người có đại khí vận, rất là chờ mong. Tháp Linh trước đó đã nói qua, chỉ cần mình không ngừng mà thôn phệ khí vận, gia trì trên người mình, đối với mình tới nói, thôn phệ khí vận càng nhiều, đối với mình càng là có lợi, thậm chí có thể tăng lên tự thân tu vi, ngược lại là chỗ tốt vô số. Tô sư đệ, ngươi làm sao hưng phấn như thế? Bốn vị sư tỷ nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn Tô sư đệ, mỗi một cái đều là cao mày, các nàng thực sự không nghĩ ra, diệt tông mà thôi, vì sao Tô sư đệ lộ ra hưng phấn như thế? Tại tiên vực bên trong, diệt tông sự tình, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh. Một ngày thời gian, có tông môn cùng gia tộc hủy diệt cuộc khởi, muốn vĩnh tồn, nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại làm cam đoan, bằng không lời nói, ai dám nói mình nhất định có thể vĩnh thế bất diệt. Ta khóa chặt đồ tốt. Vật gì tốt? Khí vận. Khí vận. Bốn vị sư tỷ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu không hiểu cùng nghi hoặc. Vạn đế phong chi đỉnh. Đứng vững vàng một tòa cung điện. Trên cung điện, Vạn đế tiên tông tông chủ Hạ Lạc, nhìn lấy ngồi ở phía dưới nam tử, vừa cười vừa nói, kẻ thác bạc hoàng tử có thể nhìn lên đoá đoá, là ta vạn đế tiên tông vinh hạnh, không biết thác bạc hoàng tử muốn ta như thế nào làm. Cha! Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không thích thác bạc hoàng tử? Hạ đoá đoá đỏ mặt, cúi đầu, hai tay không ngừng mà nắm bắt góc áo, tinh xảo dung nhan có một chút thẹn thùng đỏ ửng, không nói gì đại biểu cho ưa thích. Bị Hạ Lạc gọi là Thác Bạc Hoàng tử nam tử, chính là tới từ Thái Đồ Hoàng triều hoàng tử Thác Bạc Lưu Vân, sáu kiếp động thiên cảnh, có được luân hồi huyết luân, bị Thái Đồ Hoàng triều ca tụng là đệ nhất thiên tài, tu luyện tốc độ cực nhanh. Thác Bạc Lưu Vân vừa cười vừa nói, "Kỳ Hạ tông chủ khách khí, ta cùng Đoá Đoá lưỡng tình tương duyệt, lần này ta đến đây, trừ hướng Hạ tông chủ đề thân bên ngoài, còn có một việc muốn phiền phức Hạ tông chủ." Thác Bạc hoàng tử mời nói, "Chỉ cần ta Vạn Đế Tiên Tông có thể làm đến sự tình, nhất định không biết chối từ." Thái Đồ Hoàng Triều, thế nhưng là Thái Thương Tiên vực đỉnh cấp Hoàng Triều một trong. Vạn Đế Tiên Tông tại Thái Đồ Hoàng Triều trước mặt, căn bản không đáng chú ý, có thể nói như vậy, chỉ cần Thái Đồ Hoàng Triều nguyện ý, chỉ cần động động ngón tay, tin tưởng liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt Vạn Đế Tiên Tông. Vạn Đế Tiên Tông có thể cùng Thái Đồ Hoàng Triều kết thân, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Đến mức Thác Bạc Lưu Vân muốn chính mình làm việc, như vậy vô luận là chuyện gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Hạ tông chủ, ta nghe nói Vạn Đế Tiên Tông bên trong, có một đoạn khổ trúc, ta muốn mượn tới sử dụng, không biết Hạ tông chủ có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Khổ trúc. Nghe đến khổ trúc hai chữ, Hạ Lạc tâm lý hơi hồi hộp một chút. Rất là đắng chát. Khổ trúc giá trị không cần nhiều lời. Toàn bộ tiên vực, đều chưa hẳn có bao nhiêu khổ trúc. Cái này chặn khổ trúc, chính là Vạn Đế Tiên Tông truyền thừa xuống, tuyệt đối là Vạn Đế Tiên Tông trấn tông chí bảo. Trừ hắn biết ra, chỉ có nữ nhi Hạ Đoá Đoá biết, lại không người nào biết. Bây giờ Thác Bạc Lưu Vân lại biết, đồng thời hướng hắn yêu cầu cái này chặn khổ trúc, trừ Đoá Đoá nói cho đối phương biết bên ngoài, hắn thực sự không nghĩ ra, còn có ai biết việc này. Rất là phẫn nộ. Hận không thể một bàn tay phiến chết chính mình nữ nhi. Thật sự là con gái lớn không dùng được. Khổ sở Thác Bạc Lưu Vân sẽ đích thân đến đây Vạn Đế Tiên Tông, căn bản không phải đề thân, chủ yếu cũng là bởi vì khổ trúc mà đến. Càng nghĩ càng là sinh khí, lại là giận mà không dám nói gì. Lấy Thái Đồ Hoàng Triều cường đại, Vạn Đế Tiên Tông căn bản không dám trêu chọc, trừ phi là Vạn Đế Tiên Tông muốn theo trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Hạ tông chủ không nguyện ý. Thác Bạc Lưu Vân đương nhiên biết Hạ Lạc không nguyện ý lấy ra khổ trúc. Không cần nói Hạ Lạc, đối mặt khổ trúc, tin tưởng vô luận là ai cũng không nguyện ý giao ra. Hắn đã luân hồi muôn đời, mượn nhờ Bách Thế Luân Hồi ngưng tụ nguyên thần cường đại, nếu là có thể được đến Khổ Trúc, tin tưởng hắn võ đạo căn cơ hội cao hơn một tầng lầu. Hạ Đoá Đoá. Hắn xác thực rất ưa thích Hạ Đoá Đoá, nhưng là nữ nhân cùng võ đạo ở giữa, hắn hội không chút do dự lựa chọn võ đạo, từ bỏ nữ nhân. Muốn là Hạ Lạc nguyện ý giao ra Khổ Trúc, hắn liền cưới Hạ Đoá Đoá, đến mức Vạn Đế Tiên Tông nghĩ muốn nhờ thái đồ hoàng triều cao hơn một tầng lầu, đều là không quan trọng sự tình. Một khi Hạ Lạc dám phạm tiện, không nguyện ý giao ra Khổ Trúc, như vậy xin lỗi, liền xem như Hạ Đoá Đoá mặt mũi cũng sẽ không cho, cái kia diệt thì diệt. Không cần nói thái đồ hoàng triều, vẻn vẹn là hắn một người thực lực, cũng đủ để quét ngang toàn bộ Vạn Đế Tiên Tông. Trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, Hạ Lạc tâm lý rất là không muốn, lại có thể thế nào? Khổ Trúc tin tức đã truyền ra, đã Thác Bạc Lưu Vân tự thân đến đây, khẳng định là đúng Khổ Trúc tình thế bắt buộc. Hắn cơ hồ có thể khẳng định. Muốn là mình không lấy ra Khổ Trúc, Vạn Đế Tiên Tông đứng trước chính là đồ sát. Chỉ sợ toàn tông trên dưới, thậm chí bao gồm Đoá Đoá ở bên trong, đều không thể tránh thoát một kiếp này. Chính mình cái này nữ nhi, quá đơn thuần. Nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, Hạ Lạc vừa cười vừa nói, kẻ Thác Bạc hoàng tử cùng Đoá Đoá thành thân, ngày sau chúng ta cũng là người một nhà, cái này chẳng Khổ Trúc, ta nguyên bản là chuẩn bị cho ngươi. Thật sao? Quỷ mới sẽ tin tưởng. Thác Bạc Lưu Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá cũng bất quá làm nhiều tính toán. Hắn chỉ là muốn Khổ Trúc, hắn căn bản không quan trọng. Đến mức Hạ Đoá Đoá, xem như nhục thể bạn lữ mà thôi, giải trừ thân thể cần. Hộp ngọc chậm rãi rơi vào Thác Bạc Lưu Vân trước mặt, vừa cười vừa nói, vì vậy ta trước tiên phản hồi hoàng triều, tháng sau, phiền phức Hạ Tông chủ đem Đoá Đoá đưa tới, bởi vì tu luyện ta thì không cách nào tự thân đến đây đón dâu. A, à, nghe đến lời này, Hạ Đoá Đoá triệt để mộng. Hạ Lạc ngược lại không có mảy may kinh ngạc, sớm đã đoán được Thác Bạc Lưu Vân sẽ như thế, được đến Khổ Trúc liền trở mặt không quen biết, phẫn nộ lại có thể thế nào. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Hạ Lạc lập tức ngăn cản chính mình nữ nhi. Cha, ta có phải hay không làm sai? Hạ Đoá Đoá không phải người ngu, chỉ là bị ái tình choáng váng đầu óc. Thở dài một tiếng, Hạ Lạc rất là bất đắc dĩ nói, Ê Đoá Đoá, ngươi không thích hợp Thác Bạc Lưu Vân, này trong mắt người chỉ có võ đạo, mà không có tình đạo, bất quá ngươi muốn là an phận thủ thường, cần phải có thể kết thúc yên lành, chỉ là muốn được đến lòng hắn, không có khả năng. Hạ Đoá Đoá không nguyện ý tin tưởng, chỉ là nàng cũng minh bạch phụ thân chỗ nói, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là thật. Được đến Khổ Trúc quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến, thậm chí không nguyện ý nhìn chính mình liếc một chút, đây cũng là cái gọi là ưa thích chính mình. Hạ Đoá Đoá thậm chí hoài nghi, nếu không phải là bởi vì Khổ Trúc, Thác Bạc Lưu Vân sẽ hay không đến đây. Cung điện bên ngoài quảng trường khổng lồ. Cầm trong tay hộp ngọc, Thác Bạc Lưu Vân tâm lý rất là kinh hỉ. Thuận lợi dung hợp Khổ Trúc về sau, tin tưởng hắn liền có thể đột phá tự thân cực hạn, đối với võ đạo căn cơ cũng sẽ có rất lớn tương trợ. Vì một thế này, hắn trọn vẹn hy sinh 99 thế luân hồi, chung bách thế luân hồi mới thuận lợi đánh xuống luân hồi võ đạo cơ sở. Một thế này, hắn cuối cùng là thành công. Không chỉ có ngưng tụ luân hồi huyết luân, càng là được đến hỗn độn chí bảo luân hồi thụ, thể nội càng là giác tỉnh vĩnh kiếp bá thể. Vì võ đạo, hắn có thể từ bỏ hết thảy, bao quát ái tình, hoàng vị, thậm chí có thể từ bỏ thân tình, chỉ cần nắm giữ võ đạo là đủ. Đột nhiên dừng bước lại, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện 5 người. Riêng là 4 vị nữ tử, cho dù là Thác Bạc Lưu Vân đều có chút run sợ, thật rất xinh đẹp, một cái so một cái xinh đẹp. Vạn Đế Tiên Tông còn có dạng này mỹ nữ, thật sự là nhỏ nhìn Vạn Đế Tiên Tông. Các hạ là người nào? Thái đồ hoàng triều, Thác Bạc Lưu Vân. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, hắn đã mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết khóa chặt cái này cái gọi là Thác Bạc Lưu Vân, bởi vì Vạn Đế Tiên Tông hiện lên khí vận ngưng tụ thành hình, chính là người này trên thân tản ra. Rất đơn giản, hắn cần phải mượn hỗn độn thôn phệ quyết, đến thôn phệ Thác Bạc Lưu Vân khí vận, gia trì trên người mình, đoạt khí vận, nhìn chung toàn bộ huyết luân tinh cầu, thậm chí tinh không vũ trụ, chỉ sợ chỉ có mình có thể làm đến. Nghe đến thái đồ hoàng triều, 4 nữ đều là hơi kinh ngạc. Lan Niệm Niệm lập tức nguyên thần truyền âm nói, Kê Tô sư đệ, thái đồ hoàng triều chính là thái thương tiên vực đỉnh cấp hoàng triều, có được chúa tể cảnh cường giả tọa trấn, ngươi phải cẩn thận. 4 nữ có thể nhìn ra được, Tô Thần nhìn đến cái này Thác Bạc Lưu Vân, lộ ra rất là kinh hỉ, giống như nam nhân nhìn lên đại khuê nữ một dạng. Còn tưởng rằng là ảo giác, lại chân thật tồn tại. Chẳng lẽ Tô Sư Đệ ưa thích nam nhân? Loại này đam mê cần phải rất không có khả năng. Bốn nữ đương nhiên biết Tô Thần không có khả năng ưa thích nam nhân, chỉ là các nàng thực sự có thể đầy đủ nhìn thấy. Tô Thần nhìn lên trước mặt Thác Bạc Lưu Vân, ánh mắt rất là không giống nhau. Ngươi là ai? Ta gọi Tô Thần, đã ngươi ta tương ngộ, như vậy chính là hữu duyên, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc, như thế nào? Có thể, bất quá ta có điều kiện. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Thác Bạc Lưu Vân đã chỉ vào Tô Thần bên người bốn nữ, vừa cười vừa nói, để làm cho các nàng bốn người bồi ta một lần. Lưu Vân, ngươi tại sao như vậy? Vừa vặn đi ra Hạ Đoá Đoá, liền nghe đến Thác Bạc Lưu Vân lời này, sắc mặt triệt để biến, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, hôm qua còn đối với mình thề non hẹn biển người yêu, hôm nay lại thay đổi, giống như biến thành một người khác. Đi tới Thác Bạc Lưu Vân bên người, Hạ Đoá Đoá khóc lấy nói ra, Ê Lưu Vân, ngươi nói với ta, đời này kiếp này chỉ thích một mình ta, ngươi hiện tại vì cái gì muốn như thế? Đùng. Một bạt tai, hung hăng phiến tại Hạ Đoá Đoá trên mặt. Thác Bạc Lưu Vân lạnh lùng chế giễu nói, ngươi chỉ thích ngươi một người. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chỉ là ta phát tiết bên trong một nữ nhân mà thôi, ngươi thật coi mình là về sau Hoàng Phi, ngươi xứng sao? Ngươi lấy đi khổ trúc, liền trở mặt không quen biết, chẳng lẽ ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Báo ứng? Ha ha, ngươi cho là ta sẽ sợ báo ứng sao? Thương tâm gần chết. Hạ Đoá Đoá mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn lên trước mặt Thác Bạc Lưu Vân. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Thác Bạc Lưu Vân hội lừa gạt nàng, vứt bỏ nàng. Nguyên lai nàng chỉ là Thác Bạc Lưu Vân phát tiết công cụ mà thôi. Giờ khắc này, Hạ Đoá Đoá quả thực hối hận tới cực điểm. Nàng thậm chí là vì Thác Bạc Lưu Vân, bán chính mình phụ thân, đem khổ trúc sự tình nói cho Thác Bạc Lưu Vân. Bởi vì Hạ Đoá Đoá rất rõ ràng, khổ trúc đối với Tiên Tông cùng phụ thân đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Trấn Tông Chí bảo khổ trúc, lại bị chính mình nói cho Thác Bạc Lưu Vân, từ đó tại Thác Bạc Lưu Vân uy hiếp dưới, phụ thân chỉ có thể giao ra khổ trúc. Rất là hối hận, lại không có biện pháp nào. Thác Bạc Lưu Vân, ta Hạ Đoá Đoá ở chỗ này nguyền rủa ngươi chết không yên lành, nhất định bị báo ứng, muốn là có người có thể thay ta giết ngươi, ta Hạ Đoá Đoá kiếp này nhất định làm trâu làm ngựa. Hừ. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, Thác Bạc Lưu Vân băng lãnh trong ánh mắt, đã bắt đầu tràn ngập sát ý nộ hống. Chầm chầm lên trước mặt Hạ Đoá Đoá. Để không phủ nhận mình thích Hạ Đoá Đoá, bất quá tại võ đạo trước mặt, cái gọi là ưa thích không đáng một đồng. Hắn có thể vì võ đạo, trảm thất tình diệt sáu nghĩa. Không cần nói một cái Hạ Đoá Đoá. Liền xem như hắn cha ruột, thái độ hoàng triều hoàng đế, nếu là dám ngăn cản hắn võ đạo, giết không tha. Ngươi tự tìm cái chết. Trên mặt tràn ngập trào phúng, Thác Bạc Lưu Vân đương nhiên sẽ không đem Hạ Đoá Đoá nguyền rủa cùng uy hiếp để vào mắt. Trong mắt hắn, Hạ Đoá Đoá cũng là một con kiến hôi, mặc người chém giết đồ bỏ đi. Hắn tùy thời đều có thể dẫm chết Hạ Đoá Đoá. Hạ Tông Chủ, con gái của ngươi muốn là còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, ta sẽ diệt Vạn Đế Tiên Tông. Nghe đến lời này, Hạ Lạc tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn hận không thể đem Thác Bạc Lưu Vân chém thành muôn mảnh, lại là giận mà không dám nói gì. Thậm chí không dám có chút biểu hiện ra ngoài. Thác Bạc Lưu Vân thực lực còn tại đó, nhìn chung toàn bộ Vạn Đế Tiên Tông, bao quát hắn ở bên trong, đều khó có khả năng là Thác Bạc Lưu Vân địch thủ. Một khi Thác Bạc Lưu Vân thật xuất thủ, đến thời điểm Vạn Đế Tiên Tông khẳng định không cách nào chống lại. Đoá Đoá, im miệng, ngươi có phải hay không nghĩ muốn hại chết tông môn? Rung lên trong lòng, Hạ Đoá Đoá nhìn lấy đi tới phụ thân, tâm lý thật rất là biệt khuất, bị khuất, phẫn nộ, oán hận. Cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ có thể tâm lý yên lặng địa nguyền rủa Thác Bạc Lưu Vân. Mắt mù. Nàng vậy mà sẽ ưa thích cái này lang tâm cẩu phế người. Tô Thần vẫn chưa chen vào nói, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, sớm đã khóa chặt Thác Bạc Lưu Vân. Người khác không nhìn thấy. Tô Thần lại có thể nhìn đến, Thác Bạc Lưu Vân thân thể bốn phía, thì là có một cổ nhấp nhô khí vận bao trùm, khí vận ngưng tụ thành hình. Bản thân đã nói rõ cái này Thác Bạc Lưu Vân không đơn giản. Thật không đơn giản. Thác Bạc huynh, ngươi vừa mới điều kiện không có vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng ta sự tình, các nàng bốn người liền bồi ngươi một lần. Bốn vị sư tỷ ánh mắt thoáng biến, bất quá đều không nói gì. Các nàng có thể không tin, Tô Thần sẽ như thế đối đãi các nàng. Muốn nhìn một chút Tô Thần, trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Đến mức Thác Bạt Lưu Vân sau lưng Thái Đồ Hoàng Triều, các nàng thật rất là kiên kỵ. Muốn là sư phụ tại khẳng định không có vấn đề, chỉ là hiện tại sư phụ muốn khôi phục đỉnh phong thực lực, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến sự tình. Có thể. Vừa mới vị này hạ cô nương nói, ngươi sẽ có báo ứng, ta muốn trở thành ngươi báo ứng, hy vọng Thác Bạt huynh có thể thành toàn. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, rõ ràng là cố ý gây chuyện. Không chỉ là Thác Bạt Lưu Vân, cho dù là Hạ Lạc cùng Hạ Đoá Đoá hai người, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, vậy mà sẽ có người muốn đối phó Thác Bạt Lưu Vân. Tiên vương. Đối phương chỉ là tiên vương mà thôi, liền xem như bên người bốn nữ, tự hồ cũng không phải Thác Bạt Lưu Vân địch thủ, muốn trở thành Thác Bạt Lưu Vân báo ứng, khẳng định là rất không có khả năng sự tình, thậm chí còn có thể bị Thác Bạt Lưu Vân đánh giết. Không qua. Hạ Lạc làm Vạn Đế Tiên Tông tông chủ, đương nhiên là ngàn năm lão hồ ly, minh bạch trước mặt năm người đã dám khiêu khích Thác Bạt Lưu Vân, khẳng định là có chỗ ỷ lại, bằng không lời nói, làm sao có khả năng dám lớn lối như vậy. Tâm lý rất là chờ mong, hy vọng này người chém giết Thác Bạt Lưu Vân, bất quá nhưng cũng rất là lo lắng. Bởi vì Thác Bạt Lưu Vân một khi chết tại Vạn Đế Tiên Tông, vô luận là ai giết, vô luận là nguyên nhân gì, Thái Đồ Hoàng Triều lửa giận chỉ sợ đều sẽ phát tiết đến Vạn Đế Tiên Tông trên thân. Lấy Vạn Đế Tiên Tông thực lực, căn bản không có khả năng chống lại Thái Đồ Hoàng Triều. Lại nghĩ, lại không muốn. Bất kể như thế nào, Hạ Lạc đều rất rõ ràng việc này là hắn không cách nào nhúng tay, chỉ có thể nhìn một chút người này đến cùng là cái gì lai lịch. Hạ Lạc căn bản không biết Tô Thần. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Cố ý gây chuyện. Thác Bạt Lưu Vân đồng thời không có chút nào tức giận, ánh mắt lại biến đến rất là ngưng trọng lên, trước mặt năm người, tối cường giả cũng chỉ là ba kiếp mệnh tuyền cảnh. Mà hắn cũng đã đạt tới 6 kiếp động thiên cảnh, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt năm người, nhưng là năm người vẫn còn dám khiêu khích chính mình. Muốn nói năm người không thích hợp, khẳng định là không thể nào sự tình. Rất là kiên kỵ năm người. Tô Thần thì là vừa cười vừa nói, ngươi phải chăng có thể làm đến, muốn làm mới được. Trực tiếp triệu hồi ra khôi lỗ, Tô Thần càng xem càng là thuận mắt, trong mắt hắn, Thác Bạt Lưu Vân không phải Thác Bạt Lưu Vân, mà chính là một đoàn khí vận. Đoạt khí vận, gia trì trên người mình. Khôi lỗ. Vẫn chưa theo khôi lỗ trên thân cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, bất quá không biết vì cái gì, Thác Bạt Lưu Vân nhìn lấy Tô Thần triệu hồi ra khôi lỗ, tâm lý lại là hơi hồi hộp một chút. Trực giác nói cho hắn biết, năm người dám lớn lối như vậy, thậm chí muốn giết hắn, khẳng định là ỷ vào cái này cổ khôi lỗi. Hạ Đoá Đoá ánh mắt nhất thời sáng lên, có lẽ là bị trong lòng oán hận tràn ngập, lập tức nói ra, Lê Tô tiên sinh, chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, ta thì gả cho ngươi. Ta đối với ngươi không có hứng thú, chờ ta một chút sẽ còn diệt ngươi Vạn Đế Tiên Tông. A, nghe đến lời này, mặc kệ là Hạ Đoá Đoá vẫn là Hạ Lạc, đều cảm thấy có chút chấn kinh, bọn họ cũng không nhận ra người này, chọc ai gây người nào, vì sao muốn diệt bọn họ. Vốn cho là cái này Tô Thần là đến giúp đỡ Vạn Đế Tiên Tông, hoặc là cùng Thác Bạt Lưu Vân có thù, hiện tại xem ra, người này vậy mà cùng Vạn Đế Tiên Tông có ân oán. Bọn họ không biết, nơi nào đến cừu oán. Không nghĩ ra, Hạ Lạc lập tức ôm một cái quyền, nói ra, Lê Tô tiên sinh, chúng ta Vạn Đế Tiên Tông cùng ngươi ở giữa vô ân không oán, muốn là chúng ta Vạn Đế Tiên Tông có chỗ nào làm không được khá, còn mời Tô tiên sinh nói ra, ta nhất định xin lỗi. Hương Cửu Hư. Chết cũng muốn để Vạn Đế Tiên Tông chết được rõ ràng, Tô Thần vừa mới nói xong ba chữ. Hạ Lạc trong nháy mắt minh bạch năm người đến từ chỗ nào. Nhìn đến năm người là đến từ Tử Huyền Tông, lần này hắn phái ra Khương Cửu Hư, chính là vì hàng phục Tử Huyền Tông, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ chọc cho là như thế đại phiền toái. Nguyên bản còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về, hắn thực sự không biết, mình rốt cuộc nên nói cái gì. Dù sao cũng là hắn trước treo chọc năm người, nghiêm chỉnh mà nói là treo chọc Tử Huyền Tông. Rất là kiên kỵ. Thác Bạt Lưu Vân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt khôi lỗ. Khôi lỗ tuyệt đối có vấn đề. Đã Tô Thần tin tưởng như vậy, có thể chém giết chính mình lời nói, khẳng định như vậy là ỷ vào khôi lỗ. Tô Thần, ta đến từ Thái Đồ Hoàng Triều. Vô cùng đơn giản một câu. Thác Bạt Lưu Vân ý tứ rất đơn giản. Cũng là tại nói cho Tô Thần. Ta đến từ Thái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đồ Hoàng Triều, ngươi nếu dám đụng đến ta lời nói, sau lưng ta Thái Đồ Hoàng Triều chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Thái Đồ Hoàng Triều có thể là có chúa tể cảnh cường giả tọa trấn, đứng hàng Thái Thương Tiên vực đỉnh cấp Hoàng Triều một trong. Ai dám trêu chọc? Coi như người này có cường đại khôi lỗ, cũng không dám tùy ý trêu chọc hắn sau lưng Thái Đồ Hoàng Triều. Rất là phẫn nộ. Càng nhiều là không nghĩ ra. Hắn thực tại không hiểu, chính mình cùng người này cũng không nhận ra, thậm chí chưa từng gặp qua, cũng không phải là vì Hạ Đoá Đoá, tại sao muốn cố ý gây chuyện. Chẳng lẽ không sợ sau lưng mình Thái Đồ Hoàng Triều? Muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ sợ hãi Thái Đồ Hoàng Triều, cũng sẽ không khóa chặt Thác Bạc Lưu Vân trên thân khí vận. Duy chỉ có Tô Thần. Cũng coi là Thác Bạc Lưu Vân không may, hết lần này tới lần khác ở chỗ này gặp phải Tô Thần. Muốn không phải hắn đến đây Vạn Đế Tiên Tông, cũng chắc chắn sẽ không gặp phải Tô Thần, chỉ là vì được đến khổ trúc, lại phải bồi thường phía trên tính mạng mình, thật đúng là kiếm hạt vừng ném dưa hấu. Hối hận đã không kịp. Theo Thác Bạc Lưu Vân, người này rõ ràng thì là cố ý tìm hắn để gây sự. Tại Thái Đồ Hoàng Triều không dám, đợi đến chính mình rời đi Hoàng Triều, liền tại Vạn Đế Tiên Tông xuất thủ. Rất là phẫn nộ, lại không dám tùy ý xuất thủ, bởi vì Thác Bạc Lưu Vân rất là kiên kỵ khôi lỗ, căn bản không có đem 5 người để vào mắt. Giết. Không có tiếp tục nói nhảm. Một cái giết chữ vừa vừa hạ xuống. Khôi lỗ bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, đột phá đến đỉnh phong truyền kỳ cảnh khôi lỗ, hoàn toàn có thể làm được nhẹ nhõm trấn áp Thác Bạc Lưu Vân. Luân hồi huyết luân. Nhìn lấy Thác Bạc Lưu Vân trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, Tô Thần hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn tự thân cũng có được luân hồi huyết luân, chỉ là hắn chỗ giác tỉnh luân hồi huyết luân, còn ẩn chứa bất hủ khí tức. Chính là bởi vì như thế, hắn mới hiểu được luân hồi huyết luân cường đại. Thần thể. Hư. Tô Thần bóng người cũng biến mất tại nguyên chỗ. May mắn khôi lỗ tu vi đột phá đến đỉnh phong truyền kỳ cảnh, bằng không lời nói, vẻn vẹn là lấy hắn thực lực, còn thật không phải Thác Bạc Lưu Vân địch thủ. Rốt cuộc lần này rời đi Tô tộc, hắn đem thai nghén tại thôn phệ chi đồng bên trong Thực Long Nghĩ Hoàng cùng Thực Long Nghĩ tộc, thì là toàn bộ lưu tại Tô tộc bên trong. Thời không huyết luân trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp đứng im bốn phía không gian. Dù là chỉ là có thể đứng im một giây đồng hồ, liền cũng có thể thuận lợi giam cầm Thác Bạc Lưu Vân. Hắn chắc chắn sẽ không cùng Thác Bạc Lưu Vân cứng đối cứng chém giết, bởi vì không cần thiết sự tình. Có khôi lỗ không dùng, trừ phi là chính mình não tử có bệnh. Đã vận dụng huyết luân cùng thần thể lực lượng, theo Thác Bạc Lưu Vân, coi như hắn không phải khôi lỗ địch thủ, chạy trốn vẫn là dư xài. Kết quả đây. Hắn gặp phải người là Tô Thần. Một cái cầm giữ có thời không huyết luân người. Đứng im không gian, để Thác Bạc Lưu Vân sắc mặt triệt để biến, mặt mũi tràn đầy sợ hãi không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu điên cuồng địa hung hăng công kích. Từng cơn sóng liên tiếp, ngắn ngủi một giây đồng hồ cũng đã phá vỡ đứng im không gian. Cùng một thời gian, khôi lỗ công kích đã đi tới Thác Bạc Lưu Vân trước mặt, sắc bén đao xương hung hăng đâm vào Thác Bạc Lưu Vân lồng ngực, máu tươi nhất thời phun ra, trắng bệch như tờ giấy trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Hắn liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Không muốn chết, hắn không thể chết. Hắn đã trải qua bách thế luân hồi, thật vất vả tại một thế này ngưng tụ luân hồi võ đạo căn cơ. Chỉ cần hắn không chết rơi, tin tưởng nhất định có thể nhanh chóng địa tăng cao tu vi, từ đó rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ. Đi tới Thác Bạc Lưu Vân trước mặt, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Đây là hắn lần thứ nhất thôn phệ khí vận, nhiều ít có chút thèm. Phốc. Một mụn máu tươi phun ra, Thác Bạc Lưu Vân chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử, hỏi, để ta muốn hỏi một chút ngươi, đây là vì cái gì? Không oán không cừu, trừ phi Tô Thần cùng Thái Đồ Hoàng Triều ở giữa có ân oán, bằng không lời nói, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm, vô duyên vô cớ trêu chọc một cái kẻ địch mạnh mẽ. Chậm rãi duỗi quay đầu đi, Tô Thần nhỏ giọng nói ra, ở trên người ngươi khí vận ngưng tụ thành hình, ta cần thôn phệ ngươi khí vận gia trì đến ta trên thân, ta phải cảm ơn ngươi. Khí vận. Như thế nào khí vận? Thác Bạc Lưu Vân căn bản không hiểu Tô Thần chỗ nói khí vận, có điều hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Không sai, cũng là trần trụi tham lam, loại ánh mắt này rất là đáng sợ, thật giống như khách làng chơi nhìn chằm chằm gái lầu xanh một dạng, hận không thể đem chính mình ăn. A. À. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ diệt sát Thác Bạc Lưu Vân, thôn phệ Thác Bạc Lưu Vân trên thân khí vận thời điểm. Lại phát hiện Thác Bạc Lưu Vân trên đỉnh đầu ngưng tụ ra luân hồi huyết luân, vậy mà xuất hiện từng đạo ánh sáng choáng, một đạo, hai đạo, ba đạo. Trọn vẹn trăm đạo ánh sáng, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, đương nhiên đoán được đây là có chuyện gì. Bách thế luân hồi, lại có thể ngưng tụ luân hồi võ đạo căn cơ. Tô Thần thật rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ bách thế luân hồi ngưng tụ võ đạo căn cơ đến cùng ý vị như thế nào. Chính mình lần này thật sự là nhặt được bảo bối. Căn cứ tháp linh chỗ nói, chính mình thôn phệ khí vận, cũng không thể trực tiếp tương trợ chính mình đột phá tự thân tu vi. Nhìn đến ngươi trên người có luân hồi bảo vật, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn có thể suy đoán đi ra, vẻn vẹn là dựa vào Thác Bạc Lưu Vân tự thân, muốn làm đến bách thế luân hồi, đồng thời ngưng tụ luân hồi võ đạo căn cơ, khẳng định chuyện không có khả năng. Duy nhất giải thích, cũng là Thác Bạc Lưu Vân trên thân khẳng định có lấy luân hồi bảo vật. Ngươi là không giết chết được ta, ta luân hồi võ đạo đã hình thành, ta chính là vĩnh thế bất diệt. Thác Bạc Lưu Vân rất có lòng tin. Hắn đối với mình bách thế luân hồi có lòng tin, liền xem như lần này bị tàn sát, hắn y nguyên tiến vào luân hồi, thuận lợi luân hồi thành công. Thật sao? Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu cùng thôn phệ huyết luân điệp gia lên đến, hắn cũng không tin đối phương là vĩnh thế bất diệt. Cho dù là hắn cũng không dám nói như thế. Nhất chưởng hung hăng bổ vào Thác Bạc Lưu Vân trên đỉnh đầu. Nhìn lấy ánh mắt tan rã Thác Bạc Lưu Vân, Tô Thần lập tức bắt đầu mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ Thác Bạc Lưu Vân khí vận, cộng thêm thể nội ẩn chứa thân thể. Tứ sư tỷ, ngươi qua đây. Tô Thần phát hiện, Thác Bạc Lưu Vân thể nội ẩn chứa vĩnh kiếp bá thể, rất là thích hợp tứ sư tỷ. Rốt cuộc tứ sư tỷ đồng thời không có thân thể gia trì. Nếu là có thể dung hợp của này thần thể, muốn nghĩ cũng biết đối tứ sư tỷ võ đạo tu luyện hội tốt đẹp đến mức nào chỗ. Đối đãi người khác, Tô Thần khẳng định không nỡ, duy chỉ có người nhà mình. Hắn vô pháp cự tuyệt, bảy vị sư tỷ không cách nào vi phạm sư phụ ý nguyện, ngày sau khẳng định là chính mình lão bà, đã như vậy, hắn khẳng định hy vọng lão bà thực lực càng cường đại càng tốt. Luân hồi trăm đạo. Vĩnh kiếp bá thể. Tô Thần trong ánh mắt đều là tham lam. Cơ Băng Nhị đi tới Tô Thần trước mặt, tự hồ có chút kinh ngạc, hỏi, để có chuyện gì sao? Nàng phát hiện mình người tiểu sư đệ này, xuất thủ rất là tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, giết hại quả quyết phía dưới, ít nhiều khiến nàng cảm thấy một chút bất an. Ngồi xếp bằng, cố thủ bản nguyên, đừng có bất kỳ kháng cự nào. Ngươi! Không nên hỏi, tin tưởng ta thì làm theo. Cơ Băng Nhị đương nhiên tin tưởng Tô Thần. Gật gật đầu lập tức ngồi xếp bằng, toàn thân tâm mở ra. Bây giờ tứ sư tỷ tu vi đột phá đến ba kiếp mệnh tuyền cảnh đỉnh phong, khoảng cách nửa bước động thiên cũng chỉ là tướng kém một bước. Hắn có 10 phần lòng tin, nhất định có thể tương trợ tứ sư tỷ đột phá tự thân cực hạn. Tứ sư tỷ, ta hiện tại đem Thác Bạc Lưu Vân thể nội ẩn chứa vĩnh kiếp bá thể, rót vào đến trong cơ thể ngươi, bên trong có lẽ có chút thống khổ, ngươi phải kiên trì lên. Được. Rót thần thể. Cơ Băng Nhị không biết hoài nghi Tô Thần chỗ nói, đúng là như thế, nàng mới cảm thấy thật không thể tin, bởi vì nàng rất rõ ràng bóc ra thần thể là khái niệm gì. Dưới tình huống bình thường, một khi võ giả dung hợp thần thể, tiên thể, vô luận là ai, cho dù là tinh không võ giả đều không thể làm đến bóc ra. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Có bí thuật có thể làm được, cưỡng ép theo võ giả thể nội bóc ra thần thể, chỉ là loại bí thuật này quá ít, gần như không có khả năng gặp phải loại bí thuật này. Đến mức cưỡng ép rót vào thần thể, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình, nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải loại bí thuật này, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Đã Tô Sư Đệ nói có thể, khẳng định như vậy không biết nói lung tung. Tô Sư Đệ đang làm cái gì? Đường Tuyết Yên thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, thì hắn tại bóc ra Thác Bạc Lưu Vân thể nội thần thể, sau đó cho tứ sư tỷ thể nội rót vào. A, à, hắn có thể làm được sao? Không biết. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần nhanh chóng bóc ra lấy thần thể, sau đó cưỡng ép rót vào đến Cơ Băng Nhị thể nội. Nhất tâm nhị dụng. Một bên tương trợ tứ sư tỷ dung hợp thần thể, một bên mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết tiếp tục thôn phệ khí vận. Đồ tốt. Tô Thần tham lam thôn phệ lấy, liền xem như không cách nào tăng thực lực lên, cũng là chờ mong không thôi. Khí vận, nhìn không thấy sờ không được, nhưng so với bất kỳ vật gì đều mạnh hơn gấp 10.000 lần. Chỉ cần mình thôn phệ đủ nhiều khí vận, đến thời điểm tầng tầng điệp gia, khí khí vận hoàn toàn che lại hắn hỗn độn thể người sở hữu, liền có thể đánh giết hắn hỗn độn địch nhân vốn có. Lần thứ nhất thôn phệ khí vận, Tô Thần nhiều ít có chút khẩn trương. Huống chi còn là nhất tâm nhị dụng tình huống dưới. Trọn vẹn mấy chục phút, mới xem như triệt để thôn phệ hoàn tất, đồng thời không có cảm giác nào, giống như ăn một miệng không khí đồng dạng. Bất đắc dĩ cười cười, đây cũng là cái gọi là khí vận. Đến mức cơ băng nhị, cưỡng ép rót vào vĩnh kiếp bá thể về sau, tại Tô Thần thôn phệ lực lượng tương trợ dưới, tại ngắn ngủi mấy chục phút bên trong, liền coi như là thuận lợi dung hợp thành công. Dung hợp trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, không chỉ có đột phá đến nửa bước động thiên cảnh, từ hạ vị vượt qua đến trung vị, thượng vị, trực tiếp bước vào đến đỉnh phong nửa bước động thiên cảnh. Tô sư đệ, cảm ơn. Cơ băng nhị ánh mắt có chút quái dị nhìn lấy Tô Thần. Nàng thật rất là kinh hỉ cùng chấn kinh. Thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần có thể tương trợ nàng dung hợp cổ này vĩnh kiếp bá thể, đồng thời làm đến nàng tu vi, trực tiếp bước vào đến đỉnh phong nửa bước động thiên cảnh. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn đột nhiên cảm ứng được, đã vẫn lạc Thác Bạc Lưu Vân thể nội, lại có một cổ kinh người luân hồi lực lượng, ngay tại thôn phệ Thác Bạc Lưu Vân nguyên thần. Làm sao có khả năng? Hắn vừa mới rõ ràng đã thôn phệ Thác Bạc Lưu Vân nguyên thần, tinh huyết cùng huyết luân, lại còn có thể một chút nguyên thần. Khó trách vừa mới Thác Bạc Lưu Vân nói, hắn là vĩnh thế bất diệt, hơn nữa có thể làm đến bách thế luân hồi, chế tạo ra luân hồi võ đạo căn cơ, nhìn đến thể nội còn có mờ ám. Khoát khoát tay, ngăn cản cơ băng nhị tiếp tục nói đi xuống. Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thi thể, thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết lần nữa điên cuồng địa vận chuyển lên đến. Từng luồng thôn phệ lực lượng nhanh chóng tràn vào đến Thác Bạc Lưu Vân trong thi thể, bắt đầu tỉ mỉ địa kiểm tra. Tuyệt đối có mờ ám. Tại vùng đan điền. Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng, phát hiện Thác Bạc Lưu Vân nơi đan điền, lại có một cây nhỏ, nhìn qua màu xám đen cây khô, bốn phía cành cây không tính quá tươi tốt. Chẳng lẽ là nó? Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm cây nhỏ, sau cùng hoàn toàn có thể khẳng định, Thác Bạc Lưu Vân nguyên thần cũng là bị cái này cây nhỏ chấn nhiếp lấy, tin tưởng Thác Bạc Lưu Vân có thể làm đến bách thế luân hồi, khẳng định cùng cây nhỏ có quan hệ. Cưỡng ép thu lấy cây nhỏ, Tô Thần muốn nhìn một chút cái này cây nhỏ đến cùng là cái gì tình huống, bảo vật là khẳng định, đồng thời căn cứ Tô Thần suy đoán, Thác Bạc Lưu Vân thể nội cái này cây nhỏ, đẳng cấp khẳng định không thấp. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần cũng phí rất lớn khí lực, mới thật không dễ dàng đem cây nhỏ theo Thác Bạc Lưu Vân thể nội nhiếp lấy ra. Thác Bạc Lưu Vân thi thể chậm rãi ngã xuống. Tô Thần lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, ngược lại có khôi lỗ thủ hộ, hắn không cần lo lắng cái gì trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt cây nhỏ, Tô Thần hỏi, "Ệ tháp linh, chỉ là cái gì bảo vật?" Hỗn độn bảo vật, luân hồi thụ, cũng có thể xưng là sinh mệnh thụ. Sinh mệnh thụ. Cái này là sinh mệnh cây. Cần phải biết rằng, căn cứ tháp linh chỗ nói, giữa thiên địa cùng sở hữu chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù, hỗn độn diệt thế đỉnh. Bên trong hỗn độn sinh mệnh thụ chính là chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo một trong. Trong tay mình cái này khỏa luân hồi thụ, lại được vinh dự sinh mệnh thụ, vẫn là hỗn độn bảo vật, chẳng lẽ cũng là chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo một trong. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thật sự quá tốt. Bởi vì Tô Thần rõ ràng nhất, hỗn độn tiên thiên chí bảo ý vị như thế nào. Hiện tại hắn đã được đến hỗn độn thôn phệ tháp, đồng thời hội tụ hỗn độn cửu tán chung năm chung, nếu là có thể được đến hỗn độn sinh mệnh thụ, vậy đơn giản không nên quá thoải mái. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Tháp linh bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Ngài chủ nhân, trong tay ngươi luân hồi thụ, cũng không phải là hỗn độn tiên thiên chí bảo, hỗn độn sinh mệnh thụ." Có ý tứ gì? Cùng sở hữu chính kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo, lại hướng xuống chính là hỗn độn bảo vật, bên trong sinh mệnh thụ cũng có được rất nhiều, đẳng cấp xâm nghiêm, tối cao chính là hỗn độn tiên thiên chí bảo sinh mệnh thụ, mà trong tay ngươi luân hồi thụ, thuộc về cấp thứ hai hỗn độn bảo vật. Không cách nào cùng hỗn độn tiên thiên chí bảo đánh đồng. Rất là phiền muộn, bất quá Tô Thần cũng minh bạch. Mình đã được đến hỗn độn thôn phệ tháp, có thể có được hắn hỗn độn tiên thiên chí bảo tỷ lệ quá nhỏ, rốt cuộc hắn chỉ có một bộ hỗn độn thể. Muốn có được hắn hỗn độn tiên thiên chí bảo, nhất định phải được đến hỗn độn thể, một người không có khả năng đồng thời giác tỉnh hai cổ hỗn độn thể. Bất quá, có thể có được hỗn độn bảo vật, cũng là không tệ. Hỗn độn chí bảo, luân hồi thụ. Đẳng cấp chỉ là so hỗn độn tiên thiên chí bảo kém một cái cấp bậc mà thôi. Khó trách Thác Bạc Lưu Vân có thể luân hồi muôn đời, đồng thời chế tạo ra luân hồi võ đạo căn cơ. Nguyên lai đều là bởi vì luân hồi thụ. Chủ nhân, luân hồi thụ lại tên sinh mệnh thụ, trong tay ngươi hỗn độn chí bảo luân hồi thụ, tuy nhiên đẳng cấp không bằng hỗn độn sinh mệnh thụ đẳng cấp cao, bất quá y nguyên có thể ngưng kết ra sinh mệnh giọt nước, đến thời điểm lấy chủ nhân tiêu chuẩn luyện đan, liền có thể luyện chế sinh mệnh đan, đối với chủ nhân đến nói, cũng là rất không tệ sự tình. Gật gật đầu, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Ta nên làm như thế nào? Chủ nhân có thể đem hắn trồng trọt tại thể nội, ngày sau tìm kiếm được các loại tiên mạch, tinh mạch lực lượng, đem tưới tiêu tại sinh mệnh thụ phía trên, đợi đến hắn trưởng thành tới trình độ nhất định, liền sẽ bắt đầu ngưng kết sinh mệnh giọt nước. Minh bạch nên làm như thế nào Tô Thần, rất là chờ mong luân hồi thụ ngưng kết ra sinh mệnh giọt nước một khắc này. Chủ nhân, còn có chuyện. Nói. Cũng là ngươi lần này nuốt khí vận, muốn đem cổ này khí vận đạt tới đỉnh phong, thì là cần đem cừu hận vô hạn phóng đại, chỉ có như vậy, khí vận mới có thể càng thêm ngưng thực. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần không biết rõ Tháp Linh chỗ nói ý tứ. Không giống nhau, Tô Thần mở hỏi. Tháp Linh đã nói ra, là chủ người chém giết người này, có thể đem cừu hận lan tràn đến đây người thế lực sau lưng, mượn nhờ cừu oán tới khiến cho chủ người khí vận tăng vọt, đợi đến hơi sau chủ nhân hủy diệt của thế lực này, tin tưởng khí vận hội đạt đến đỉnh điểm. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Nghĩ thầm dạng này đều được. Hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, theo chính mình thuận lợi chém giết Thác Bạc Lưu Vân, chính là cùng Thác Bạc Lưu Vân sau lưng Thái Đồ Hoàng Triều là địch, có bất tử bất diệt ân oán. Loại tình huống này, chính mình thôn phệ Thác Bạc Lưu Vân khí vận, cùng cổ này ân oán cùng một nhịp thở, thậm chí theo chính mình hủy diệt Thái Đồ Hoàng Triều, còn có thể tăng lên chính mình thôn phệ Thác Bạc Lưu Vân khí vận. Bất kể nói thế nào, muốn khóa chặt có thể khí vận ngưng tụ thành hình người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chủ nhân, khí vận hư vô mờ mịt, lại thật sự tồn tại, chủ nhân địch nhân càng ngày càng nhiều, càng là có hắn hỗn độn địch nhân vốn có, muốn cuối cùng chém giết hắn hỗn độn địch nhân vốn có, khí vận rất là trọng yếu. Duy có chủ nhân không ngừng mà thôn phệ khí vận, đợi đến khí vận không ngừng điệp gia, tích lũy tới trình độ nhất định, phát sinh chất biến hóa, đến thời điểm chủ nhân thì sẽ biết, khí vận sẽ mang lại cho chủ nhân hạng gì chỗ tốt. Minh bạch. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Nguyên thần trở lại thân thể. Tô Thần nhìn lấy mặt đất thi thể, hắn hiểu được chính mình sau đó phải như thế nào làm. Tháp Linh ý tứ rất rõ ràng, cũng là để cho mình đem ân oán vô hạn phóng đại, sau đó chính mình tài năng đầy đủ hủy diệt Thái Đồ Hoàng Triều, đem khí vận không ngừng đạt đến cực hạn. Tô tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không cùng Khương Cửu Hư ở giữa có ân oán? Ngươi cho là thế nào? Ta trước đó nghe nói qua Khương gia hủy diệt sự tình, đến mức Tử Huyền Tông, là ta Vạn Đế Tiên Tông sai, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Không thể không cúi đầu. Này bên người thân khôi lỗ thực sự quá cường đại, liền Thác Bạc Lưu Vân đều có thể tùy ý chém giết, huống chi là hắn cùng toàn bộ Vạn Đế Tiên Tông. Hắn là thật sợ hãi. Ba chuyện, ngươi Vạn Đế Tiên Tông liền có thể bảo trụ. Mời Tô tiên sinh nói. Đệ nhất, ta cần ngươi Vạn Đế Tiên Tông bồi thường 1.000 tỷ tiên thạch, còn có 1 triệu khối cực phẩm tiên thạch. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Hạ Lạc vội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy chục tấm tiên thạch thẻ, nói ra, để Tô tiên sinh, ta không có 1.000 tỷ tiên thạch, nơi này đại khái là hơn 200 tỷ tiên thạch, muốn là tiên tông đến một chút lời nói, cần phải còn có thể tiếp cận cái vài tỷ tiên thạch đi ra, đến mức cực phẩm tiên thạch, ta chỉ có 15.000 khối, toàn bộ đều ở nơi này. Có thể. Theo Tô Thần, mình đã mượn nhờ khôi lỗ chém giết Thác Bạc Lưu Vân, tin tưởng đã đầy đủ uy hiếp Hạ Lạc cùng Vạn Đế Tiên Tông, liền xem như cho Hạ Lạc 10.000 cái lá gan, cũng không dám tiếp tục đi tìm Tử Huyền Tông phiền phức. Hắn còn cần giữ lấy Vạn Đế Tiên Tông, cho mình một chút sự tình, cho nên diệt hay không Vạn Đế Tiên Tông đã không trọng yếu nữa, không quan trọng sự tình. Thứ hai, tìm người cho ta đem Thác Bạc Lưu Vân thi thể đưa về Thái Đồ Hoàng Triều, nói cho Thái Đồ Hoàng Triều Hoàng Đế. Liền nói Thác Bạc Lưu Vân là ta giết, ta sau đó hội tiến về Thái Đồ Hoàng Triều, đến cho các nàng bốn người tin tức, cũng không cần truyền đi. A, nghe đến Tô Thần lời nói, Hạ Lạc cùng bốn người đều triệt để mắt trợn tròn, từng cái không thể nào hiểu được Tô Thần cách làm. Đây là người bình thường tư duy sao? giết người còn muốn thông báo hoàng triều, nói rõ thì là muốn cùng hoàng triều không chết không thôi. Bốn vị sư tỷ muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn cứ thế mà nuốt trở về, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, đã Tô sư đệ làm như thế, khẳng định là có làm như vậy đạo lý. Đúng. Đến mức Hạ Lạc căn bản không dám hỏi nhiều, chỉ cần có thể bảo trụ Vạn Đế Tiên Tông là được, đến mức Tô Thần cùng thái đồ hoàng triều ở giữa sự tình, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi đến Tô Thần buông tha bọn họ, hắn liền giải tán Vạn Đế Tiên Tông, mang theo trọng yếu người rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn biết rõ Thác Bạc Lưu Vân chết tại Vạn Đế Tiên Tông, sẽ cho Tiên Tông mang đến bao lớn phiền phức, vô luận như thế nào, tin tưởng thái đồ hoàng triều đều sẽ không dễ dàng lựa chọn buông tha Vạn Đế Tiên Tông. Thứ ba, vĩnh viễn không nên đi treo chọc Tử Huyền Tông. Không dám. Cái này thời điểm. Hạ Lạc chỉ lấy mặt đất thi thể, nói ra, ngay trong tay hắn trong hộp ngọc, có khổ trúc. Khổ trúc. Nghe đến khổ trúc, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, bởi vì hắn trước sau hai lần được đến khổ trúc, rất rõ ràng khổ trúc là cái gì. Đi đến Thác Bạc Lưu Vân trước mặt, theo trong tay lấy ra hộp ngọc, nhẹ nhàng địa mở hộp ngọc ra, bên trong thật là để đó một đoạn khổ trúc. Thuận tay đem khổ trúc để vào đến Càn Khôn thế giới, dưới tình huống bình thường, Tô Thần đều sẽ đem vật quý trọng, toàn bộ đặt ở Càn Khôn thế giới bên trong, bất luận cái gì không gian giới chỉ, bao quát thương khung giới chỉ, cũng không bằng Càn Khôn thế giới bảo hiểm. Nói làm liền làm, Hạ Lạc cũng không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ. Lập tức phái người đem thi thể đưa về thái đồ hoàng triều, hơn nữa còn là dựa theo Tô Thần chỗ nói làm, quả thực quá tuyệt, hắn đều có chút muốn chửi mẹ, Tô Thần hành động thật rất là quá phận, không cần nói thái đồ hoàng triều, tin tưởng vô luận là ai gặp phải đều hội vô pháp tiếp nhận. Không dám nói, bởi vì người ta đều không sợ thái đồ hoàng triều, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tư cách đi nói. Vạn Đế Tiên Tông có thể tránh đi một kiếp này, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Tô sư đệ, ngươi tại sao muốn êm đẹp địa khiêu khích thái đồ hoàng triều? Thái đồ hoàng triều bên trong, có thể là có mạnh đại chúa tể cảnh tọa trấn, bây giờ sư phụ nguyên thần còn chưa khôi phục, muốn là cái này thời điểm treo chọc thái đồ hoàng triều, chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Bốn vị sư tỷ đều không nghĩ ra, Tô sư đệ rốt cuộc là ý gì, tại sao lại như của thái đồ hoàng triều, cái này đã trần trụi khiêu khích. Khí vận, không cách nào giải thích. Tô Thần cũng không muốn giải thích. Hắn nhất định phải đem cừu hận vô hạn phóng đại, sau đó hủy diệt thái đồ hoàng triều, như vậy trải qua, mới có thể làm đến khí vận tiêu thăng đến cực hạn. Tô Thần rất là coi trọng khí vận. Chính như Tháp Linh chỗ nói. Chỉ có chính mình không ngừng mà thôn phệ khí vận, tích lũy khí vận tới trình độ nhất định, mới sẽ phát sinh chất biến hóa, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chính mình ngày sau phải chăng có thể chém giết hắn hỗn độn địch nhân vốn có. Hắn đã chém giết Thác Bạc Lưu Vân, muốn là muốn giấu giếm tin tức, chỉ cần hủy diệt Vạn Đế Tiên Tông là đủ. Tin tưởng tin tức chắc chắn sẽ không truyền đi. Mà bây giờ, hắn nhất định phải để tin tức truyền đi, truyền cho thái đồ hoàng triều. Buông tha Vạn Đế Tiên Tông. Tô Thần nhìn lên trước mặt bốn vị sư tỷ, nói ra, để các ngươi đi trước Tử Thiên Tiên Viện tìm Tam sư tỷ. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Vốn là nghĩ đến tiến về Thái Thương Tiên Tông, sau đó nhìn xem phải chăng có thể rời đi Thái Thương Tiên Tông, đi chính vực đứng đầu Thái Cổ Tiên Vực. Rốt cuộc Thái Cổ Tiên Vực được vinh dự chính vực đứng đầu, hội tụ tiên vực tối đỉnh cấp lực lượng, căn bản không phải hắn tiên vực có thể sánh ngang. Chỉ là hiện tại, tình huống có biến. Đối mặt khí vận, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn cùng Thái Đồ Hoàng Triều khai chiến. Tô sư đệ, ngươi muốn đi trước Thái Đồ Hoàng Triều. Ân. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, sự tình đã phát sinh, hắn liền xem như muốn phải ẩn giấu, trừ phi là bốn vị sư tỷ đều là ngu ngốc. Lan Niệm Niệm là trong bốn người, quan tâm nhất Tô Thần một vị. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Lan Niệm Niệm bất đắc dĩ nói, "Kệ Tô sư đệ, ta tuy nhiên không biết ngươi vì sao muốn khiêu khích thái đồ hoàng triều, bất quá ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, thái đồ hoàng triều có chúa tể tọa trấn, hy vọng ngươi phải nghĩ lại." Lâm Vũ Hân cũng là thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, "Kệ Tô Thần, tạm thời trước không muốn đi thái đồ hoàng triều, chờ chúng ta tìm tới sư phụ lại nói, như thế nào?" Tô Thần đương nhiên biết, bốn vị sư tỷ đều là muốn tốt cho mình. Chỉ là, đối mặt khí vận sự tình, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết. Ta lòng còn sợ hãi, bốn vị sư tỷ đi trước Tử Thiên Tiên Viện, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn đến thái đồ hoàng triều. Tô sư đệ. Tô Thần khoát khoát tay, ngăn cản bốn người tiếp tục nói đi xuống. Bốn vị sư tỷ đã không cách nào tương trợ hắn, vẻn vẹn là có khôi lỗ, liền xem như không cách nào chống lại chúa tể cảnh cường giả, tối thiểu nhất có thể đi ngang. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, tin tưởng không có việc gì. Ta có hắn thủ hộ, không có việc gì, ta cũng sẽ không ngốc đến đi trêu chọc chúa tể cảnh. Nhìn lấy Tô sư đệ quay người rời đi. Bốn người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu lo lắng cùng không hiểu. Các ngươi nói một chút, Tô sư đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại vô duyên vô cớ trêu chọc thái đồ hoàng triều, liền xem như hắn muốn thay tứ sư tỷ bóc ra thần thể, chỉ cần đem tin tức triệt để ẩn giấu đi là được, làm gì chủ động đem tin tức truyền đến thái đồ hoàng triều. Đây là các nàng thực sự không nghĩ ra sự tình. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đường Tuyết Yên bất đắc dĩ nói, để Tô sư đệ có khôi lỗ tương trợ, tin tưởng sẽ không có sự tình, người ta bốn người liền xem như theo hắn tiến về thái đồ hoàng triều, không chỉ có không cách nào tương trợ hắn, thậm chí còn có thể trở thành hắn vướng víu. Ta đồng ý Ngũ sư tỷ lời nói. Cơ Băng Nhị đồng thời không nói chuyện, thì là nhìn chằm chằm đã biến mất bóng người. Theo Cơ Băng Nhị, Tô Thần lần này chỗ lấy chém giết Thác Bạc Lưu Vân, hoàn toàn là vì tương trợ nàng bóc ra thần thể, rất là cảm động. Bốn nữ không có theo lấy Tô Thần, các nàng đều không phải là tiểu nữ hài, minh bạch cái gì thời điểm làm chuyện gì, không thể trở thành Tô Thần vướng víu. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Hạ Lạc cũng không có nhàn rỗi, lập tức giải tán Vạn Đế Tiên Tông, còn hắn thì mang theo Hạ Đoá Đoá bọn người rời đi. Thái đồ hoàng triều, khoảng cách Vạn Đế Tiên Tông không tính xa, cũng không tính gần. Làm Thái Thương Tiên vực đỉnh cấp hoàng triều một trong. Thái đồ hoàng triều bên trong có lấy chúa tể cảnh cường giả tọa trấn, uy hiếp tứ phương. Thái đồ tiên thành, chính là thái đồ hoàng triều hoàng thành. Nơi này vẻn vẹn là nhân khẩu, thì vượt qua 300 triệu nhiều. Mau nhìn, đó là cái gì? Chỗ nào đến nhiều như vậy xích viêm minh hổ? Đó là quan tài. Tại hư không vô tận bên trong. Từng đầu dài hơn 3 mét màu đỏ thắm lão hổ, toàn bộ đều có màu đen đường vân. Lôi kéo một miệng to lớn quan tài, có chừng trên trăm đầu xích vi minh hổ, hư không lôi kéo quan tài đi chậm rãi, nhìn qua tốc độ rất chậm, kỳ thực rất nhanh. Bách hổ kéo quan tài, hơn nữa còn là công nhiên hướng về hoàng thành mà đến, đây là không có đem thái đồ hoàng triều để vào mắt, lần lượt từng bóng người đồng thời xuất hiện, đem bách hổ kéo quan tài ngăn lại, tuyệt đối không thể để cho bách hổ kéo quan tài tiếp tục tiến lên, tới gần hoàng thất. Toàn bộ hư không đều là im ắng. Mọi người ở đây ào ào suy đoán. Bách hổ kéo quan tài là từ nơi nào xuất hiện đồng thời. Từng tiếng hổ gầm đồng thời vang lên, trăm đạo hổ gầm điệp gia vang vọng cửu tiêu thương khung, chấn động toàn bộ thái đồ tiên thành. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Từng đầu xích vi minh hổ vậy mà bắt đầu thân thể bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ, bắt đầu ở hư không không ngừng mà nổ bể ra đến, giống như từng đóa nở rộ pháo hoa, rất là xinh đẹp. Tất cả mọi người dọa sợ, bởi vì ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Trên trăm đầu xích vi minh hổ thân thể từng cái bạo liệt, huyết vụ đầy trời bao phủ hư không, lại không có chút nào tản ra, ngưng tụ không tan, chậm rãi hình thành một cái hộp ngọc. Đồng thời sương máu còn chậm rãi hình thành sáu cái chữ, Thái đồ hoàng đế hôn duyệt. Thái đồ hoàng đế. Nhìn lấy bốn cái sương máu chữ lớn, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Đoàn đoàn đem quan tài vây quanh mọi người, thì là cẩn thận từng ly từng tí mang theo quan tài hướng về hoàng thất mà đi, lại không có tiến vào hoàng thất, chỉ là tại hoàng thất bên ngoài, trực tiếp cưỡng ép mở ra quan tài. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Bên trong nằm thẳng một cổ thi thể, lại là thái đồ hoàng triều hoàng tử Thác Bạc Lưu Vân, cũng là thái đồ hoàng triều ưu tú nhất người. Không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức phái người trở về hoàng thất bẩm báo. Mấy phút sau, to lớn trong cung điện, Hoàng đế Thác Bạc Đồ nhìn lấy theo trong hộp ngọc, tay lấy ra giấy thẻ, phía trên ngắn ngủi năm chữ. Kẻ giết người, Tô Thần. Tô Thần. Tô Thần là ai? Hắn căn bản không biết Tô Thần, chỉ là rõ ràng chính mình cái này hoàng tử, là hắn thương yêu nhất, cũng là hoàng triều ưu tú nhất người. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện một người một hạt, Thác Bạc Đồ lập tức đứng dậy, hành lễ nói, "Ngài Thái Tổ, Lưu Vân bị người giết." Thác Bạc tuổi, thái đồ hoàng triều trên một đời hoàng đế, bên người thì là tiên thú Thanh Lam Tiên Hạc, một người một hạt đều là chúa tể cảnh, cũng là toàn bộ hoàng triều duy một hai vị chúa tể cảnh. Có thể nói như vậy. Thái đồ hoàng triều có thể uy hiếp tứ phương, cũng là bởi vì có vị này Thái Thượng Hoàng cùng Thanh Lam Tiên Hạc tọa trấn, bằng không lời nói, Thái đồ hoàng triều cũng sẽ không như thế thái bình thịnh thế. Hắn thích nhất hoàng tôn, lại bị người giết, Thác Bạc tuổi phẫn nộ có thể nghĩ. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn một chút giấy trên thẻ kẻ giết người Tô Thần năm chữ, hỏi, ý ai là Tô Thần? Tô Thần. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Thác Bạc đồ cũng là bất đắc dĩ nói, kẻ ta cũng muốn biết Tô Thần là ai. Thác Bạc Tuế cả giận nói, kẻ lập tức phái người tiến về Vạn Đế Tiên Tông, đem Hạ Lạc khống chế lại, vô luận cái này Tô Thần là ai, ta đều muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Đúng. Trong lương đình. Thác Bạc huynh, ngươi ta nhiều năm bạn cũ, ta muốn nhắc nhở ngươi, cái này cái gọi là Tô Thần đã dám như thế khiêu khích hoàng triều, nói rõ hắn khẳng định kẻ đến không thiện, hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, tại không có làm rõ ràng sự tình huống điều kiện tiên quyết, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Thanh Lam, bản thể là Thanh Lam Tiên Hạc, chúa tể cảnh tiên thú, thực lực càng là tại Thác Bạc Tuế phía trên. Hai người là bạn tốt nhiều năm, Thanh Lam Tiên Hạc một mực lưu tại hoàng triều, tọa trấn Thái Đồ hoàng triều. Đối với mình vị lão hữu này, Thác Bạc Tuế rất là coi trọng. Thanh Lam huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ, thực ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, người này không dám công nhiên đến đây, nói rõ hắn khẳng định không phải hoàng triều địch thủ, chỉ là hắn chém giết Thác Bạc Lưu Vân, ta thực sự nuốt không trôi cái này giọng điệu. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Càng nghĩ càng là vô pháp tiếp nhận. Bởi vì Thác Bạc Lưu Vân thiên phú và tiềm lực, đủ để có 102 toàn bộ hoàng triều trên dưới, bao quát hắn ở bên trong. Hắn còn nghĩ đến. Đợi đến Thác Bạc Lưu Vân tu vi đột phá đến chúa tể cảnh, liền do Thác Bạc Lưu Vân tiếp thay mình tọa trấn hoàng triều. Mà hắn cùng Thanh Lam Tiên Hạc thì là rời đi hoàng triều, đi ra ngoài tu luyện tranh thủ nhìn xem phải chăng đột phá tự thân cực hạn, đột phá đến trong truyền thuyết tuyệt thế chúa tể cảnh. Hiện tại đâu? Thác Bạc Lưu Vân chết, không chỉ có đồ sát Thác Bạc Lưu Vân, thậm chí còn đem thi thể đưa về, đây cũng là công nhiên khiêu khích hoàng triều. Coi như hắn tâm lý cũng có chút kiên kỵ, bất quá bút trướng này nhất định phải tính toán rõ ràng, không chỉ là vì báo thù, càng là vì hoàng triều thể diện. Ta biết, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Vạn Đế Tiên Tông khẳng định đã không tại. Thanh Lam huynh, theo ngươi ý tứ. Trước làm rõ ràng cái này Tô Thần đến cùng là thần thánh phương nào. Được. Cùng một thời gian. Thái Đồ Tiên Thành. Tô Thần đã thuận lợi chạy đến Thái Đồ Tiên Thành, khắp nơi đều là liên quan tới hai ngày trước chỗ phát sinh sự tình, nói đến thần kỳ hồ, để hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Hạ Lạc làm được không tệ. Tô Thần muốn cũng là loại hiệu quả này. Kẻ giết người Tô Thần, tin tưởng cái này năm chữ, đủ để cho Thái Đồ hoàng triều cừu hận chính mình, hơn nữa là không chết không thôi cừu oán chính mình. Tháp Linh ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn để cho mình cùng Thái Đồ hoàng triều ở giữa cừu oán vô hạn phóng đại. Ngày sau thuận lợi hủy diệt Thái Đồ hoàng triều, tin tưởng liền có thể để thôn phệ Thác Bạc Lưu Vân khí vận không ngừng mà tăng lên. Đây chính là Tô Thần lần này làm như thế chánh thức mục đích. Căn bản không cần dịch dung, chỉ cần hắn không nói, liền xem như hắn đứng tại hoàng triều trước mặt, tin tưởng cũng không có người nhận ra được. Hắn chỉ cần che giấu mình tên là đủ. Ngược lại có là thời gian, chậm rãi bồi Thái Đồ hoàng triều chơi. Không thể không thừa nhận. Thái Đồ Tiên Thành làm Thái Đồ hoàng triều hoàn thành, thật là đầy đủ phồn vinh, thậm chí có thể cùng Phù Không Tiên Thành đánh đồng. Khắp nơi đều là người đông tấp nập, không có bất kỳ cái gì không tốt trị an hiện tượng. Triệu hồi ra Khôi Lỗ, Tô Thần đem Tạp Thiên Chuyên cho Khôi Lỗ. Trực tiếp cho Khôi Lỗ hạ mệnh lệnh, trước hết giết mấy người nhìn xem. Lấy Khôi Lỗ thực lực bây giờ, phối hợp Tạp Thiên Chuyên cùng Huyết Tế Đồ, tin tưởng liền xem như nửa bước chúa tể đều có thể nhất chiến, đến mức tọa trấn Thái Đồ hoàng triều chúa tể cảnh, Tô Thần không có sợ hãi chút nào. Chỉ cần mình không lộ diện, chúa tể cảnh lại như thế nào? Lấy chính mình không có biện pháp nào. Ngay tại Tô Thần tiến vào Thái Đồ hoàng triều ngày thứ hai. To lớn trong đại điện. Thái Tổ, Vạn Đế Tiên Tông đã biến mất, chúng ta tìm tới Vạn Đế Tiên Tông mấy cái người đệ tử, bọn họ nhưng lại không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Thác Bạc Đồ rất là phẫn nộ, làm Thái Đồ hoàng triều hoàng đế, chính mình hoàng tử tại Vạn Đế Tiên Tông bị người đồ sát, bây giờ càng là kinh động Thái Tổ cùng Thanh Lam chúa tể, đối với Thái Đồ hoàng triều tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Đổi lại hắn hoàng tử cũng coi như. Duy chỉ có cái này Thác Bạc Lưu Vân. Không chỉ là hắn thương yêu nhất hoàng tử, càng là lớn nhất thiên phú hoàng tử, hắn thậm chí chuẩn bị lập Thác Bạt Lưu Vân vì thái tử, để thành vì ngày sau hoàng đế. Thác Bạt Tuế gật gật đầu, hắn cùng Thanh Lam đã đoán đến việc này. Mặc kệ việc này phải chăng cùng Vạn Đế Tiên Tông có quan hệ, Thác Bạt Lưu Vân đều là tại Vạn Đế Tiên Tông ra chuyện, khẳng định sẽ đưa tới họa sát thân, đổi lại chính mình cũng khẳng định sẽ rời đi. Tra rõ ràng cái này Tô Thần là ai chăng? Không có. Tra như thế nào? Thái Thương Tiên Vực vô biên vô hạn, có tỷ tỷ trăm triệu nhân khẩu, trùng tên trùng họ người càng là nhiều vô số kể, muốn tra ra một người tung tích nói nghe thì dễ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xem xét Thác Bạt Đồ biểu hiện trên mặt, Thác Bạt Tuế liền đã biết kết quả. Không có chút nào trách cứ, Thác Bạt Tuế nói ra, vì vô luận ngươi dùng biện pháp gì, đều muốn trước ra cho ta rõ ràng cái này Tô Thần là ai. Đúng, Thái Tổ. Thanh Lam Tiên Hạc đột nhiên nói ra, thì dựa theo người này sở tác sở vi, các ngươi nói hắn là không đã đi tới Tiên Thành. Thanh Lam Huynh nói giỡn. Đối với Thanh Lam Tiên Hạc suy đoán, mặc kệ là Thác Bạt Tuế vẫn là Thác Bạt Đồ, đều lựa chọn không tin, bọn họ như thế nào tin tưởng. Giết Thác Bạt Lưu Vân, còn dám đến đây thái đồ Tiên Thành. Ngay tại lúc này, Bệ Hạ, Ngũ Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử, Cửu Công Chúa, Thập Tứ Hoàng Tử, Mười Bát Công Chúa, Ba Thập Ngũ Hoàng Tử toàn bộ bị người tru sát, thi thể treo trên cao thành cung bên ngoài. Đột nhiên đứng người lên, Thác Bạt Đồ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhìn một chút Thanh Lam Tiên Hạc, Thác Bạt Đồ nói ra, "Kẻ Thanh Lam thúc, cái này cái gọi là Tô Thần thực tới." Thanh Lam Tiên Hạc cực cực đầu, sắc mặt cũng là rất ngưng trọng nói ra, "Ở người bình thường không cách nào làm ra dạng này sự tình đến, đối phương hoàn toàn là cái người điên, chủ yếu là ta còn không rõ lắm, hắn cùng giữa chúng ta đến cùng có cái gì ân oán?" Lại muốn như thế không chết không thôi. Hắn dám đến, nói rõ không có đem hai người chúng ta để vào mắt, một khi hắn là chúa tể cảnh cường giả, phiền phức thì lớn. Thác Bạt Tuế gật gật đầu, hắn hiểu được Thanh Lam ý tứ. Chúa tể cảnh, liền xem như hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể thuận lợi đánh giết đối phương. Một khi thực lực đối phương muốn ngự trị ở bên trên bọn họ, đó mới gọi phiền phức lớn. Thác Bạt Tuế suy nghĩ một chút, nói ra, nhờ theo ta thấy, người này khẳng định không phải chúa tể cảnh, không qua không biết quá yếu, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, nhanh đem hắn khóa chặt, nhưng là phải nhớ kỹ, không nên khinh cử vọng động, hết thảy chờ ta cùng Thanh Lam Huynh xuất thủ. Đúng, Thái Tổ. Thanh Lam tiếp tục nói, hãy đem tất cả hoàng tử cùng công chúa toàn bộ triệu tập trở về, không có bất kỳ cái gì sự tình, tuyệt đối không muốn rời đi nửa bước. Đúng. Thác Bạt Đồ mặc dù là hoàng triều hoàng đế, bất quá Thác Bạt Tuế cùng Thanh Lam Tiên Hạc lại là hoàng triều tối cao thống trị giả, đồng thời đối mặt cường địch đột kích, chỉ có hai vị chúa tể cảnh mới có thể chống cự xuống tới. Hắn không đáng chú ý. Thái Đồ hoàng triều khẳng định là làm không được chống cự, chỉ có thể mượn nhờ hai vị liên thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.